Ma nữ nghe thường, chương 172, kết luận, góc truyện audio.com, chấm, San hô dừng tay, dù sao cũng không được giết hắn. Khi thiết lão gia tử hô lên một tiếng này, ta vẫn là thành thành thật thật đứng trên vách đá, chẳng qua là đã đứng dậy mà thôi. Bởi vì luyện nhi cùng thiết san hô lần lượt không kìm nén được mà lao xuống. Cảm thấy sự tình ứng phó không có gì đáng ngại, cho nên bản thân ngược lại có thể ung dung chậm hơn một bước. Thuận thế đem tình hình trong vòng đấu thu hết vào mắt. Lúc trước đám người này trốn ở dưới sơn cốc có vách đá dựng đứng chắn ngang cùng cây cối tùm nên ánh mắt khó có thể xuyên qua. Lúc này nhân lúc tình trạng nguy cấp liền đánh lén ra. Ai cũng không có phòng bị. Cũng may bọn hắn nhân số không coi là nhiều. Đầu lĩnh cầm xong câu cùng Đại Lạt Ma mặc áo đỏ kia coi như là người quen. Bọn hắn đều là người trong nội cung. Liên Thành Hổ còn là đồng liêu của Mộ Dung Trùng. Khó trách lão gia tử lúc trước mắng hắn hèn hạ. Trong một cái chớp mắt kia ngay cả ta cũng gần như cho rằng đây là âm mưu. Chỉ là, nam nhân giờ phút này đã ngã xuống dưới bệ đá liên tục hộc máu. Hắn dùng hành động chứng minh cho sự trong sạch của mình. Bất quá cái giá phải trả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Khi bụi mù lắng xuống, một lưỡi kiếm rét lạnh căm hận cách ngực hắn bất quá chỉ hơn một xích. Lúc này thiết san hô muốn lấy tính mệnh kia là dễ như trở bàn tay. Lại bị lão gia tử bỗng nhiên quát lớn bảo ngừng. Một xích, chi trách, 37, 147 cm. Chính xác, sau khi nghe quát lớn bảo ngừng. Nhưng bất quá chỉ là ngừng lại một chút. Nàng lại dứt khoát nâng kiếm muốn đâm xuống. Không thể, san hô. Lúc này lão gia tử đã là sắc mặt xám trắng. Ông rõ ràng là muốn ngăn cản. Nhưng động cũng không thể động. Chỉ có thể ở trên tảng đá lớn tiếng kêu gọi. Thanh âm là suy yếu hiếm thấy. Dường như là một người bệnh nặng mới khỏi. Ta từ xa xa chỉ thấy động tác của thiết san hô lại dừng một chút. Tựa như trong nội tâm cực kỳ thiên nhân giao chiến. Đang muốn đi xuống khuyên can nàng. Lại nghe luyện nhi bên kia quát, cá đã cắn câu rồi, mọi người mau ra đây bắt lấy a, chấn động. Lúc luyện nhi kêu gọi chính là nhìn về phía ta, bản thân làm sao không hiểu được tâm tư của nàng, vì vậy lúc này liền đáp lại bằng một tiếng huýt dài sắc bén. Nhảy lên mấy trượng, lại huýt lên tiếng thứ hai, sau đó là tiếng thứ ba, vài tiếng huýt lên cách nhau quá ngắn. Phương vị lại khác biệt, ở giữa sơn cốc quanh quần tiếng huýt, đầu lĩnh Liên Thành Hồ cả kinh hét lớn, không tốt, có mai phục, đi mau, lần này số người theo hắn đến đây vốn cũng không nhiều. Bản thân hắn cùng Đại Lạt Ma kia cũng còn có thương tích trên người, tuy nói thân thủ cũng còn có thể ứng phó, chỉ là quả nhiên không chịu nổi biến cố cùng đe dọa. Sau một tiếng hô lớn mọi người có mặt tại hiện trường liền chạy thục mạng như chim sợ cành cong. Luyện nhi vốn là không có tâm tư muốn quần chiến. Lập tức chỉ cầm kiếm liên tục cười lạnh. Kỳ thật cũng không đuổi theo. Để mặc đám người kia biến mất không còn tăm tích. Lúc này mới xoay người nhảy lên bệ đá. Một tay vẫn cảnh giác cầm kiếm. Tay kia kéo lão gia tử lên nói. Nghĩa phụ, người không sao chứ? Bị thương sao? Lão gia tử phất tay chặn lại, trầm giọng nói, không có trở ngại, người đỡ ta đi xuống. Khi luyện nhi đỡ lão gia tử xuống, ta cũng thả người lên xuống nhảy mấy cái mà đáp xuống. Chỉ có thiết san hô một mực đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thanh kiếm trong tay thủy chung ngưng ở vị trí cách một xích đó. Không vào hơn nửa phần, cũng không lui nửa phần. Mà Mộ Dung Trùng trên mặt đất đã là mặt không có chút máu. Sớm mất đi ý thức. Hành động xả thân của hắn lúc trước. Kỳ thật mọi người đều là nhìn thấy tận mắt. Thiết san hô cũng không ngoại lệ. Thiết phi long được luyện nhi đỡ xuống. Mệt mỏi thở dài một hơi. Cầm chặt bàn tay cầm kiếm của nữ nhi nhỏ giọng nói. San hô à, ta hiểu tâm tư của con. Nhưng hắn cứu lão phụ thân một cái mạng. Tình này, ta phải thay hắn cầu a. Thiết San Hô không trả lời. Chẳng qua là sắc mặt trắng bệch. Qua một hồi lâu mới đờ đẫn nói. Cha, người không hiểu. Lúc này Luyện Nhi ở bên cạnh cũng mở miệng nói. San Hô muội muội, tai họa kia. Mộ Dung Trùng đúng là một trong những hung thủ. Nhưng cũng không phải là thủ phạm đầu sỏ. Chủ ác kim lão quái đã chết ngay tại chỗ. Còn có một Ứng Tu Dương. Hắn so với Mộ Dung Trùng càng không đáng nói đến. Chúng ta muốn báo thù. Liền ghi hết nợ trên thân gia hỏa kia là tốt rồi. Khuyên can như thế nào? Thiết San Hô đều trầm mặc không nói. Đợi đến khi lão gia tử muốn kéo nàng ra. Không ngờ thần sắc nàng chính là đột nhiên biến đổi. Các ngươi, hết thảy cũng đều không hiểu. Theo một tiếng hô lớn bộc phát tâm tình. Thanh kiếm trong tay Thiết San Hô chính là khẽ động. Cũng may lão gia tử nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Mộ Dung Trùng mà khẽ kéo. Lúc này mới tránh được một đạo vết thương mới. Kỳ thật San Hô tựa hồ cũng không có ý tứ tận lực lấy thủ cấp của đối phương. Một cái không trúng, giống như tức giận mà xoay người bỏ chạy. San Hô, lão gia tử rất là khó xử. Nhìn thấy muốn đuổi theo. Nhưng lại không bỏ xuống được Mộ Dung Trùng miệng mũi đang không ngừng chảy máu. Ta cùng Luyện Nhi ánh mắt giao nhau. Nghe nàng nói, ngươi đi trước, trông chừng nàng miễn cho lại làm chuyện gì cực đoan. Ta cùng nghĩa phụ ở phía sau từ từ sẽ đến. Lập tức gật gật đầu, liền đuổi theo. Thiết San Hô khinh công cũng không tính là cao minh bao nhiêu. Không đi quá xa chính mình liền bắt kịp nàng. Bất quá lại không muốn ngăn trở. Chẳng qua là từ xa xa đi theo nàng là tốt rồi. Dù sao cưỡng ép nàng ngừng lại. Không bằng cùng nàng bôn tẩu. Tâm tình buồn khổ. Nếu như có được một sự phát tiết nhất định cũng là chuyện tốt. Phát tiết thì phát tiết. Ban đầu còn có chút lo sợ bất an. Lo lắng Thiết San Hô tức giận thật sự sẽ làm ra chuyện gì không ổn. Đến sau đó thấy phương hướng nàng chạy đi mới dần dần yên lòng. Đoạn đường này Thiết San Hô không có đi đến nơi nào khác. Mà là trực tiếp chạy trở về Trường An Tiêu Cục. Đợi đến khi chạy đến trước phòng trong hậu viện. Tựa hồ rốt cuộc không kìm nén được. Hét dài một tiếng. Vùng kiếm chém loạn trong hậu viện. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hàn quang sáng rực răng ra khắp nơi. Lá cây. Hoa cỏ bay lên tán loạn, ta đứng ở ngoài bất đắc dĩ nhìn nhìn, áy náy ôm quyền trước Long Tổng Tiêu Đầu vừa nghe tiếng mà chạy đến. Tổng Tiêu Đầu mỉm cười phất tay áo, cũng không nói chuyện, liền tĩnh tĩnh nhìn San Hô sư ồn ào như vậy. Sắc mặt lộ ra vài phần yêu thương tương tự như Thiết lão gia tử. Sau một trận càn rỡ phát tiết này, Thiết San Hô rốt cuộc dần dần yên tĩnh trở lại. Chống kiếm quỳ gối trên mặt đất đầy hoa rơi lá úa ngây ngốc một lát. Sau đó lần mò tìm tòi trong ngực áo một chút. Lấy ra tiểu linh bài luôn mang theo bên mình đặt ở trước mặt. Tiếp theo lại tiếp tục ngẩn người. Long Tổng Tiêu Đầu từ phía sau lưng đẩy người. Tỏ ý muốn ta tiến lên. Chính hắn lại lắc đầu thở dài. Yên lặng rời đi. Đừng tới đây. Khi bản thân bước lên nền đất đầy hoa rơi lá úa, có thể là phát sinh ra chút thanh âm, Thiết San Hô cũng không quay đầu lại mà nói một câu này. Có lẽ nhận ra giọng nói quá lớn, sau khi yên tĩnh một chút, nàng lại bồi thêm một câu. Ta cũng không biết lúc này có thể quản được chính mình hay không. Ngươi không sợ sao, nhẹ nhàng cười cười, càng là người có ý thức như vậy. Kỳ thật ngược lại sẽ càng không phải là người không khống chế được bản thân. Cho nên yên tâm tiến đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cùng nhau lặng lẽ nhìn tiểu linh bài kia. Nhưng hành động này tựa hồ khiến cho San Hô hiểu lầm gì đó. Nàng vẫn là không có quay đầu lại phản ứng. Cũng sau khi trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói, ngươi không sợ, ha ha, đúng vậy à. Võ công của ta kém cỏi như vậy. Đừng nói là phụ thân và Luyện tỷ tỷ. chính là ngươi cũng đánh không lại. Ngươi như thế nào lại sợ? Trong lòng có chút căng thẳng. Này không phải là ý định của mình. Lúc này kiêng kỵ nhất chính là hiểu lầm. Cho nên trước tiên vội vàng muốn phất tay phủ nhận. Không ngờ Thiết San Hô tựa hồ vốn không để ý đến chuyện này. Cũng không lộ ra thần sắc tức giận. Nàng vẫn là bình tĩnh nhìn Linh Bài. Kia giống như thẫn thờ mà lẩm bẩm nói. Nếu võ công của ta có thể tốt hơn một chút, lúc đó cũng sẽ không bị bắt. Hết thảy chuyện sau đó cũng liền sẽ không phát sinh. Khi đó ta đã trốn qua được hai đạo sơn khẩu. Lại cổ sức thổi tiêu dẫn phát núi lở. Chỉ cần chạy trốn lên trên một lát như vậy. Chỉ một lát như vậy. Nhưng trong bụi tuyết tràn ngập đã có một người vút lên trời cao. Đánh rớt mũi tên ngắn của ta. Một tay chộp về phía trước. Liền như vậy bắt lấy. Sau gáy của ta. Khi nói đến đây. Nữ tử trước mắt này sắc mặt trắng bệch liền chậm chậm quay đầu lại. Nàng thậm chí còn nhếch khóe môi nhỏ đến mức không thể thấy được. Sau đó hỏi ta, chấm, ngươi có biết người bắt lấy ta là ai không? Khè khẽ hít vào một hơi. Chính là muốn giảm bớt một chút thứ bị đè nén trong lồng ngực. Không cần đoán, bản thân đương nhiên biết rõ người này là ai. Chính là người có võ công cao nhất trong ba người truy kích Thiết San Hô lúc đó. Mà lúc đó khi ta phát hiện ra, nàng cũng là bị người kia khống chế mang theo trong tay. Mộ Dung Trùng, San Hô chắc hẳn cũng nhìn ra ta đã đoán được. Cho nên sau khi cười lạnh, cái tên kia liền theo kẽ răng nàng bật ra. Nàng bỗng dưng nhảy dựng lên, đem linh bài trước mặt cẩn thận nhu hòa mà nâng niu trong tay. Lại đồng thời dùng sức lực nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Dung Trùng, là hắn bắt lấy ta. Không có hắn sẽ không có hết thảy chuyện về sau. Đúng. Người hạ sát không phải hắn. Hắn có lẽ cũng không phải là thủ phạm đầu sỏ. Chỉ là ta không quên được. Không quên được a, ta sao có thể buông tha hắn. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể sao? Ân, không thể. Nghĩ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Này chính là đáp án trực tiếp nhất từ đáy lòng. Nếu như có ai làm hại Luyện Nhi. Như vậy cho dù là sau này người kia thay đổi triệt để. Thậm chí quy y xuất gia, bản thân có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương a, nhưng mà đáp án này lại không thể nói cho Thiết San Hô. Đơn giản vì nàng không phải là ta, ta không phải là nàng. Mỗi người có cảnh ngộ cùng lập trường không giống, cho nên lựa chọn cũng chính là không giống. Huống chi, cho dù là nàng đang chất vấn ta, kỳ thật cũng không phải là muốn dựa vào ta để có được kiến nghị hay đáp án gì. Im ắng khe khẽ thở dài một hơi. Đem Thiết San Hô kéo vào trong lòng. Người này đang phát run. Đây là chuyện duy nhất mà trước mắt bản thân có thể làm vì nàng. Nàng so với ta và Luyện Nhi thấp hơn một chút. Lúc này ôm lấy cảm giác tựa như một đứa bé. Chỉ là nàng đã không còn là hài tử. Không ai có thể lại đến làm chỗ dựa làm chủ để che gió chắn mưa cho nàng. Cho dù là có, ta nghĩ nàng cũng sẽ không lại tiếp nhận. Cho nên đúng cũng được sai cũng vậy. Chỉ có thể từ chính nàng quyết đoán. Đúng cũng được sai cũng vậy. Ta nghĩ mình cũng sẽ không ngăn trở nàng là được. Như vậy, sau một hồi lâu, sự run rẩy kia từ từ ngừng lại. Cảm giác nàng khe khẽ lui về sau. Ta cũng liền thuận thế buông lỏng cái ôm kia ra. Lúc này mới có cơ hội thấy rõ thần sắc của nàng. Sắc mặt Thiết San Hô vẫn còn có chút trắng bệch. Bất quá so với mới vừa trở nên khá hơn không ít. Trong hai tròng mắt kia vẫn là thiếu hụt thần thái. Sự rung chuyển gợn sóng lúc trước cũng đã yên lặng xuống. Rốt cuộc, nàng mở miệng nói. Ta nghĩ thông suốt. Ta sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Trùng, nhưng hiện tại sẽ không liền hạ sát thủ đối với hắn. Cái này là đáp án nàng suy tư ra. Gia hỏa kia cứu phụ thân không sai. Thế nhưng cao thủ đại nội chắc chắn là theo hắn mà đến. Cho nên hắn cứu phụ thân là phải. Không cần nói đến ân huệ gì. Bất quá trước khi thương thế của hắn chưa khỏi, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Món nợ này, tương lai ta sẽ lại tính cùng hắn. Không thể không nói, đáp án như vậy đã là tốt hơn rất nhiều so với trong dự đoán. Sau khi cho ra kết luận như vậy, Thiết San Hô trở về trong phòng. Nàng đã bình tĩnh lại không ít, có lẽ cũng không cần lại cùng nàng. Lúc này bản thân mới có cơ hội đi đến trước phòng cùng Long Tổng Tiêu Đầu giao tiếp. Nhờ hắn phái người đến vùng ngoại ô tiếp ứng. Lại đợi một hồi lâu, mới đợi được đến lúc một đoàn người luyện nhi cùng Thiết Lão Gia Tử trở về. Lão Gia Tử bị thương không nặng, bất quá người trên lưng ông chính là không có được may mắn như vậy. Mộ Dung Trùng bị thương rất nặng. Tuy rằng sau khi Long Tổng Tiêu Đầu nghe được nguyên do, liền nhanh chóng chữa thương cho hắn, còn tìm vài viên thuốc chữa thương tốt nhất cho hắn uống vào. Nhưng vẫn là trạng thái hôn mê bất tỉnh, miệng mũi thỉnh thoảng có nhàn nhạt tơ máu. Sau đó mời đại phu hiểu biết trị nội thương đến chuẩn bệnh, cũng đều lắc đầu, nói rằng tổn thương đến phế phủ, hết cách xoay chuyển. Xem ra là không thể sống được. Nghe xong tin tức này, Thiết Lão Gia Tử tất nhiên rất là khổ sở. Kỳ thật trưởng lực của ông đủ để bổ đá nứt bia, chính ông làm sao lại không rõ, nhưng vẫn là không nguyện ý từ bỏ, lại tự mình chiếu cố người. Ngay cả tình hình của san hô cũng đã quên đi không dò hỏi. Vẫn là ta đem luyện nhi kéo đến một bên viết xuống cả buổi, cuối cùng mới đem tình huống viết lại rõ ràng. Tới tới lui lui như vậy, cả ngày cứ bận việc như vậy mà trôi qua. Cơm trưa không cần nói, ngay cả buổi tối khi dùng cơm san hô cùng Lão Gia Tử cũng không lộ diện. Một bên lấy lý do là muốn chiếu cố cứu người, một bên ước chừng là đang vội vàng luyện công, mong muốn trong tương lai có thể giết người a. Long Tổng Tiêu Đầu nghe được liền cười khổ không thôi. Mong hai chúng ta bỏ qua. Kỳ thật làm sao cần hắn đến nói. Ta cùng luyện nhi tất nhiên sẽ quản đến. Một người đưa cơm đi một bên, cũng ở lại một lát, mới lần lượt trở lại trong phòng của mình. Đóng cửa cài then, không khỏi thở dài một cái. Mệt mỏi sao? Phía sau lưng được cảm giác ấm áp bao lấy. Hôm nay suốt cả một ngày không thể không tách ra hành động, cũng chỉ có lúc này mới cảm thụ được nhiệt độ quen thuộc. Vốn đang không cảm thấy gì, lúc này lại thật sự cảm thấy mệt mỏi. Thả lỏng bản thân dựa hẳn vào người nàng, nhắm mắt lại, cảm giác trong đầu như có một cái dây cung chậm rãi từ từ thả lỏng xuống. Chỉ có im lặng dựa sát vào nhau một lát như vậy, trầm tĩnh lại, khó tránh khỏi cũng có chút buồn ngủ. Khi đang suy tư có nên cứ như vậy mà nhắm mắt lại hay không, lại được ôm lấy xoay người sang chỗ khác. Đối mặt với một cặp mắt trong trẻo, chỉ thấy luyện nhi nâng tay lên, cười nói, như thế nào, muốn ngủ rồi, làm sao có thể dễ dàng cho ngươi nghỉ ngơi như vậy. Tối nay còn có việc muốn làm, ta muốn ngươi uống cái này trước thử xem. Theo động tác của nàng, ánh mắt thoáng nhìn qua, không có gì bất ngờ liền thấy được bình sứ trắng dán ba chữ Bồi Nguyên Đan kia. Điều này làm cho bản thân nhịn không được mà nhíu nhíu mày. Chính là cảm thấy gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, có phải là nên để chuyện này đến lúc sau mới nói hay không? Chợt nghe thấy người trước mắt mở miệng nói, dừng lại, ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Cho dù bên ngoài có nhiễu loạn hơn nữa, có vội vàng hơn nữa, đây mới chính là chuyện quan trọng nhất của hai chúng ta. Cái gì cũng đừng nghĩ có thể trì hoãn chuyện này, cách chương.